Kiều Hoa khó dưỡng, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Khung Chu Quy cặp mắt ngậm nước, Lưu Khâm Minh nhìn mà thích thú, nhẹ hôn môi cô. Một hồi lại đến, trước làm cô cao trào sau lại chơi đa dạng, hai người đều có thể được thỏa mãn. Lúc Lưu Khâm Minh nhận lời, Đường Nhã Nhu cũng thả lỏng lại, không so đo rốt cuộc nên làm cái gì trước cái gì sau, đem quần lót màu đen của Lưu Khâm Minh kéo ra, lại cởi quần lót ren màu trắng thoát ra. Cô hai mắt liếc liếc đã thấy Côn TH, Tê giữ tợn, trên mặt cười trộm, thế là nhắm ngay Côn TH. Tê kia mà ngồi xuống, tiểu huyệt ướt át dính sát vào kia Côn TH, Tê, nộn bích không ngừng mấp máy, muốn nhanh chóng chịu động, chiếm cứ lý trí của Lưu Khâm Minh. Hắn lập tức không dừng lại, nhéo lên cẳng chân trắng nõn của Đường Nhã Nhu, xếp thành chữ M, vòng qua giam cầm vòng eo của cô. A, lão công, Đường Nhã Nhu bị cái này động tác làm mất đi trọng tâm, thân mình không ngừng ngửa ra sau, rồi lại bị hắn nâng eo tựa như muốn té rớt lại không giống như sẽ té. Nhìn tiểu huyệt của em này, Lưu Khâm Minh híp mắt nhẹ giọng nói, Đường Nhã Nhu không rõ nguyên do, run rẩy cúi đầu nhìn xuống Côn TH. Tê màu đỏ tươi không ngừng ra vào tiểu huyệt của cô, còn mang theo mật dịch ướt át. Một màn này đối với Đường Nhã Nhu mà nói quá mức dâm mỹ, tiểu huyệt của cô cầm lòng không đậu liền co rút lại vài phần, hút đến càng khẩn trương. Lưu Khâm Minh bị kích thích động tác càng nhanh chút, mỗi lần đều đỉnh đến điểm sâu nhất, làm Đường Nhã Nhu vô lực kêu. À quá, quá nhanh, không được, Đường Nhã Nhu banh thẳng chân, tóc dài ở phía sau eo không ngừng đong đưa, hạ thân dán chặt chẽ vào nhau. Khuôn mặt nhỏ dính đầy nước mắt, tiếng gào cũng có chút biến âm, đôi nhiên khoái cảm xuất hiện làm cô run lên, một chút liền cao trào. A, Đường Nhã Nhu cao trào xong, Lưu Khâm Minh liền đem Côn TH. Tê rút ra trên Côn TH, tê còn dính trong suốt của dâm thủy, hình ảnh càng thêm kích thích. Lưu Khâm Minh đem Đường Nhã Nhu đặt ở trên đùi mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vú cô. Không phải nói phải thử một chút sao? Đường Nhã Nhu đã mệt mỏi, nghe thấy hắn nói như vậy, lại lên tinh thần, tứ chi có thêm sức lực xô đẩy Lưu Khâm Minh nằm xuống. Sofa cũng không đủ lớn, Lưu Khâm Minh cùng Đường Nhã Nhu đều phát hiện ra vấn đề này. Hai người lập tức liền rời chiến trường, trở về phòng ngủ. Đường Nhã Nhu đi ở đằng sau, lén lút đem dịch bôi trơn bôi lên tay, khuôn mặt ửng đỏ, đi theo phía sau Lưu Khâm Minh. Tới trên giường, Lưu Khâm Minh lại lần nữa bị Đường Nhã Nhu ấn ngã vào giường. Đường Nhã Nhu trước đã bôi một ít dịch bôi trơn ở lên Côn TH. Tê của hắn cảm nhận được Côn TH. Tê lại cứng rắn, ngồi quỳ ở một bên, nâng ngực của chính mình lên. Lưu Khâm Minh tuy rằng đang nằm, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy cái gì tình huống này, hắn nhìn nàng đem cặp vú lớn kia đến gần Côn TH. Tê của mình, cái Côn TH, tê như là có ý thức run rẩy lên dán vào vú cô. Cô cười tùm tìm đem Côn TH, tê tiến vào khe rãnh của mình, chỉ lộ ra quy đầu bên ngoài, phần còn lại bị thân thể mềm mại vây quanh. Lưu Khâm Minh dùng bàn tay to che mắt, hai quả hồng đào mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhắm hai mắt làm hô hấp càng thêm trầm trọng. Côn TH, tê ở trong cặp vú này không giống như ở trong miệng, cảm giác hoàn toàn khác nhau, khi hoạt động còn có thêm một cổ khoái cảm khó gọi tên. Đột nhiên, quy đầu bị một cái miệng ấm áp ngậm lấy, Lưu Khâm Minh cái gì cũng nhịn không được than thở một tiếng. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhấc mí mắt, Đường Nhã Nhu đang dùng cái miệng nhỏ ngậm quy đầu đang lộ ra ngoài, còn thường thường dùng cái lưỡi liếm láp cô trên dưới lắc lư bộ ngực tựa hồ muốn cho hắn lập tức bắn ra. Đường Nhã Nhu ôm ngực cọ cọ Côn TH, tê từ trong cặp vú liền có thể cảm giác được Côn TH. Tê càng thêm cứng rắn, càng thêm thẳng thắn, nhưng càng cọ đầu V lại ngứa càng thêm khó nhịn, giống như là muôn vàn con kiến bò qua, lại không được thỏa mãn. Cô sốt ruột muốn làm Lưu Khâm Minh bắn ra, sau đó lại để hắn dùng hắn bàn tay to an ủi ngực của cô, động tác càng thêm lớn mật khẽ liếm quy đầu, hung hăng hút một cái. Lưu Khâm Minh phòng bị không kịp, bị nàng hút như vậy vậy liền bắn. Tinh dịch trắng đục phun lên môi nàng, lên trước ngực nàng. Hỗn độn một mảnh lại làm người yêu thích không thôi. Đường Nhã Nhu kiều khí ghé vào trên người Lưu Khâm Minh, khe rãnh lắc lư cọ cọ trên người của hắn, làm cho hai người đều là một mảnh sền sệt. Lão công, mau xoa bóp nó. Đường Nhã Nhu nâng tay Lưu Khâm Minh đặt ở trên ngực nũng nịu thúc giục. Tay Lưu Khâm Minh cũng bắt đầu nhéo nhéo, cánh tay vây quanh eo cô không cho cô rời đo, từ bên cạnh xẹt qua, sau đó xoa nắn nhũ thịt dung dịch bôi trơn ngay lúc này càng có tác dụng ngoài ý muốn. Trên tay tự do như cá gặp nước, chỉ hận không thể phá hư cặp vú này. Vú ngứa ngáy đã được giảm bớt, chính là phía dưới ngứa lại càng thêm rõ ràng, Đường Nhã Nhu nâng lên không tự giác dùng huyệt khẩu cọ Côn TH. Tê của hắn, Lưu Khâm Minh liếc nàng mặt liếc mắt nhìn cô, bất đắc dĩ hỏi. Lại muốn rồi, Đường Nhã Nhu thẹn thùng nhìn hắn, sau đó lại gật đầu, hàm răng khẽ cắn môi, trong ánh mắt hoàn toàn là chờ mong không được che giấu. Vậy cho em, tất cả đều cho em. Lưu Khâm Minh bị cô cọ mà sớm đã có lửa, cùng cô điên cuồng. Trước kia một tuần một lần, bây giờ một đêm phải 4-5 lần mới thỏa mãn được nhau. Lưu Khâm Minh vừa tiến vào mật huyệt liền cảm giác được có cảm giác không thích hợp. Cảm giác được một cổ nhiệt không ngừng từ tiểu huyệt trào ra. Chính là giống như thời điểm Đường Nhã Nhu cao trào mới có thể như vậy, hắn đem côn THT rút ra, đột nhiên thấy côn THT mang đầy tơ máu. Cặp mắt chứa đầy tình dục bình tĩnh lại, đem Đường Nhã Nhu xê ra một chút, sau đó cúi đầu, xem tiểu huyệt. Tiểu huyệt phấn hồng còn mang theo chút máu làm mặt Lưu Khâm Minh tối sầm, lập tức ôm Đường Nhã Nhu đi phòng tắm tắm rửa rồi lấy khăn giấy cho nàng lau phía dưới. Đường Nhã Nhu không rõ nguyên do nhìn Lưu Khâm Minh, hai mắt mê mang, hỏi. Khâm Minh, làm sao vật, cô đang bị hắn thao lộng sảng khoái, đột nhiên rời đi có chút không thích ứng. Lưu Khâm Minh tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, đem khăn giấy đã đỏ chết đưa cô. Chính em tới kỳ kinh nguyệt cũng không biết. Kinh nguyệt, ngẫu nhiên là ngay lúc này, cô thật sự quên mất. Cách chương.